Thần đạo Đan Tôn, chương 5160, Đại đạo Quang, góc truyện audio.com. Thế nhưng, muốn nắm giữ đại đạo là chuyện không thực tế bởi vì quá to lớn, căn bản không có cách lý giải, giống như người chưa từng học chữ, đưa bảo điển vô thượng cho hắn có thể tu luyện hay sao? Lăng Hàn từ bỏ suy nghĩ này, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình đang sinh ra cộng minh với đại đạo. Không, hắn lập tức phát hiện, không phải đại đạo, mà là vật chất thủy nguyên. Vì cái gì trước đó không có? Bởi vì đây là lần thứ hai, trong cơ thể hắn đã có vật chất thủy nguyên lưu lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì toàn thân hắn có năng lượng kinh khủng sôi trào. Năng lượng hủy diệt, sau đó thánh hỏa chập chờn giống như nhận kích thích nào đó. Cái này, Lăng Hàn biết rõ, cho dù năng lượng hủy diệt, hạt giống thánh hỏa đều đến từ vực sâu nguyên thủy, nhưng thế lại đại đạo công minh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ồ, bỗng nhiên hắn phát hiện chiến giáp trên người sinh ra đại đạo cộng minh, vật chất thủy nguyên bị rút đi và dung nhập vào đại đạo quang. Ui, Lăng Hàn vội vàng ngăn cản, chiến giáp có tác dụng lớn với hắn, muốn dùng nó tiến vào trong khu vực hỗn độn, nếu như rút vật chất thủy nguyên bên trong ra chiến giáp sẽ biến thành sắt vụn. Nhưng hắn không ngăn cản được, vật chất thủy nguyên bị rút đi ra hóa thành hỏa diễm. Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tu luyện, bằng không sẽ tổn thất càng lớn. 4 ngày sau đó, đạo quang trên người hắn biến mất. Hiện tại hắn là thánh nhân mấy tinh, thánh hỏa vẫn màu đỏ, điều này đại biểu hắn vẫn là thánh nhân nhị tinh, nhưng trên thực tế, trong cơ thể hắn dung nạp quy tắc đạt đến 38 đạo. Bởi vì có vật chất thủy nguyên, hắn không cần trải qua thân thể tịch diệt vẫn có thể dung nạp càng nhiều quy tắc. À, nói như vậy, Vương Chiết là thánh nhân lục tinh cũng quá yếu. Người xem, chỉ cần từng chiếm được vật chất thủy nguyên, có thể trong tình huống thân thể không tịch diệt vẫn có thể gia tăng quy tắc, dù thân thể Vương Chiết tịch diệt 6 lần, thế nhưng chỉ có thể dung nạp 12 đạo quy tắc bát tinh. Điều này nói rõ, kỳ thật thiên phú của hắn còn không bằng thế hệ hoàng kim. Hắn thấy số lần sử dụng vật chất thủy nguyên càng nhiều thiên phú sẽ càng kém. Dù sao nơi này là tuyệt địa lớn nhất vũ trụ, sinh mệnh tồn tại cũng đã khó tin, nhưng số lượng nhân khẩu tuyệt đối ít ỏi, trong điều kiện nhân khẩu ít, nơi đây không có khả năng xuất hiện quá nhiều thiên tài. À, thật nặng, bỗng nhiên Lăng Hàn phát hiện chính mình còn mặc chiến giáp nhưng vật chất thủy nguyên đã hao hết, chiến giáp biến thành nặng không gì sánh bằng. Nhưng bởi vì thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, cho dù trên người hắn mang theo 100 vạn tinh cầu, hắn vẫn có thể gánh vác được. Hiện tại Vương Chiết chết, chiến giáp cũng hủy, ta làm sao tiến vào vực sâu nguyên thủy? Xông vào khẳng định không được, hắn mạnh hơn nữa cũng chỉ là thánh nhân, nắm giữ 38 đạo quy tắc bát tinh mà thôi, chỉ có thể đi tìm bên ngoài thôi. À, hắn dò xét thức hải, chỉ thấy thánh hỏa cháy hừng hực, còn có một tia sáng tồn tại. Thiên địa đại đạo, Lăng Hàn trợn mắt há hốc mồm, trong thức hải của hắn xuất hiện thiên địa đại đạo. Không có khoa trương như vậy, không thể gọi là thiên địa đại đạo, mà chỉ là đại đạo quang, dường như lúc trước hấp thu vật chất thủy nguyên, từ trong cơ thể hắn bắn ra đại đạo quang. Nhưng mà, việc này cũng đủ trâu bò. Góc truyện audio.com. Nếu hắn vận dụng đại đạo quang, chiến lực của hắn sẽ mạnh cỡ nào? Thử một chút, hắn xuất quyền đánh vào mặt đất, bành, mặt đất không rung động, nguyên nhân mặt đất nơi này quá kiên cố, hoàn toàn có thể so sánh với thánh khí. Một quyền này, Lăng Hàn chỉ vận dụng thể thuật, hắn lại dùng lên tất cả quy tắc tăng thêm tín ngưỡng lực, hắn đánh ra 43 đạo. Bành, một quyền này đánh xuống, mặt đất vẫn như cũ, không lưu lại một đạo vết tích nào, sắp động thật sự. Lăng Hàn lại vận chuyển đại đạo quang trong thánh hỏa, hắn đấm ra đấm thứ 3. Bành, lần này, đại địa xuất hiện hố to sâu chừng 1 thước. Trời, lực phá hoại cũng quá đáng sợ, nguyên nhân chỉ dung nhập đại đạo quang vào công kích. Chỉ một nhúm nhỏ cực kỳ yếu ớt, vật chất thủy nguyên, khẳng định là bởi vì vật chất thủy nguyên, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn dựa vào vật chất thủy nguyên. Lăng Hàn cảm thấy, bản thân hắn cũng có tác dụng cực lớn, năng lượng hủy diệt thánh hỏa đều có tác dụng, thậm chí thân thể của hắn cũng tham dự vào trong đó, nếu như thần thạch bắt nguồn từ vực sâu nguyên thủy, ta sinh ra cộng minh với nơi này cũng không kỳ quái. Lăng Hàn lẩm bẩm, sau đó ý tưởng đột phát, nếu vận dụng đại đạo quang cùng năng lượng hủy diệt với nhau, khi đó sẽ có kết quả gì? Còn nữa, thánh hỏa của hắn không giống với người khác, nếu cùng vận dụng thì sao? Mặc dù thánh hỏa dùng một chút sẽ ít một chút, nhưng mà, hắn vẫn chịu đựng nổi tiêu hao một kích. Lăng Hàn đồng thời vận chuyển 3 loại năng lượng đặc thù, đại đạo quang, năng lượng hủy diệt thánh hỏa, oanh, hắn đánh một quyền vào mặt đất xuất hiện cái hố rộng 1 trượng, sâu 3 thước. Nếu ở bên ngoài, thực lực đạt tới thông mạch cũng có thể làm được, nhưng ở nơi này thì quá kinh khủng. Nếu như lúc này hắn lại đối phó khô lâu thánh binh, chỉ sợ hắn có thể đánh nát thứ này ngay lập tức. Nếu không được, một quyền cũng có thể làm Khô Lâu Thánh binh gãy tay gãy chân, tiếp tục tìm kiếm vật chất thủy nguyên, chỉ cần ta có thể thành tựu chuẩn đế, ta có tư cách đối kháng với đại đế 1-2. Lăng Hàn lòng tin tăng vọt, hắn lại bắt đầu tìm kiếm. Nhưng mà không có chiến giáp, hắn nhận trọng lực áp chế cực lớn, tốc độ không nhanh hơn bao nhiêu. Từng ngày, mỗi năm đi qua, Lăng Hàn lại tiếp tục cuộc sống tìm kiếm vô vị, mỗi ngày đều tìm kiếm vật chất thủy nguyên, cảm ứng chấn động đặc thù. 7 năm qua đi, tính một chút, Lăng Hàn đã tiến vào nơi này 1.600 năm, đặt ở ngoại giới cũng đã qua 16 năm. Lăng Hàn cất bước đi, hắn đã quen với cô tịch. Hắn đến từ nguyên thế giới, trong nguyên thế giới, một lần bế quan động một chút là mấy vạn năm mấy trăm vạn năm, cho nên, mặc dù quá trình tìm kiếm nhàm chán nhưng cũng không có mang tới cho hắn bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều. Giữa lúc này, hắn nhiều lần đụng bão cát nhưng hắn vẫn chưa rời khỏi khu rừng đá, bởi vậy, hắn không có gặp nguy hiểm. Hắn hơi sững sờ, bởi vì hắn cảm ứng có chấn động đặc thù, hơn nữa đang áp sát hắn. Chẳng lẽ, lại có người giống Vương Chiết đến? Lăng Hàn tràn ngập chờ mong, quay người nhìn lại. Chỉ là một hồi, hắn nhìn thấy hai bóng người đi tới. Cocchuyenaudio.com Cũng giống như Vương Chiết, trên người bọn họ cũng mặc chiến giáp nhưng không giống màu bạc của Vương Chiết. Chiến giáp của bọn họ là màu vàng xanh nhạt hơn nữa, đây cũng không phải là kim loại, mà là tảng đá. Cường độ vật chất thủy nguyên chấn động còn không bằng của Vương Chiết. Cách chương